đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm vội vàng của Lan Nhi. Nương nương, thần phi nương nương tới. Lý Tiểu Dân cùng Vân Phi đang lỏa thể nằm cùng nhau giật nảy mình, cuống quýt thoát ly ra, đứng lên mặc quần áo. U Nhi vẫn canh giữ ở bên giường, nàng thương cảm dùng linh lực, cố gắng giúp đỡ Lý Tiểu Dân mặc thái giám phục sắc, sau đó lại cùng Lý Tiểu Dân giúp đỡ Vân Phi mặc quần áo. Mắt thấy đã không kịp, Lý Tiểu Dân dùng chăn giấu Vân Phi vào bên trong, ở bên tai nàng, thấp giọng nói, giả bệnh. Vân Phi tỉnh giác, dùng chăn cuộn mình thành một đống, che chắn một nửa thân thể chưa mặc y phục của mình, trong tâm vô cùng hoảng loạn, sợ bị thần phi phát hiện hình dáng của mình. Một trận cười duyên từ bên ngoài truyền đến, tiếp theo liền nghe được thanh âm của một nữ tử cười nói, hảo muội muội, ngươi hôm nay như thế nào không đi ra cửa đón ta. Trong thanh âm này tràn ngập kiều mị, tựa như giấu giếm trong đó vô tận kích thích cùng hấp dẫn, nghe vô cùng dụ hoặc. Ải đây là phi tần thứ hai trong cung bị Tiểu Dân ca ca làm thịt. Nghe thấy thanh âm, Lý Tiểu Dân nhìn không được trong lòng rung động, tim đập cũng nhanh hơn rất nhiều, âm thầm kinh ngạc. Thanh âm này như thế nào, chỉ vừa nghe là có thể làm cho người ta hưng phấn như vậy. Cửa phòng mở ra, một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi bước đến, thấy Vân Phi nằm trên giường, trùm kín trong chăn. Bên cạnh có một tiểu thái giám đứng bên giường, không khỏi cười nói, muội muội, trời đã sáng lâu rồi thế nào mà vẫn còn ngủ trên giường thế. Lý Tiểu Dân tay cầm phất trần, đứng bên giường, nhìn trộm lại, đã thấy nữ tử nọ tựa hồ so với Vân Phi lớn hơn 1-2 tuổi, dung mạo cùng Vân Phi tương tự, cũng xinh đẹp chí cực, thần thái xinh đẹp, trước nở sau căng, bộ ngực sữa cao lớn, eo nhỏ nhắn thắt chặt, vóc người tựa hồ so với Vân Phi càng thêm bốc hỏa, mi mục hàm xuân, sóng mắt lưu động, ẩn hàm vô hạn mị hoặc, không khỏi làm cho Lý Tiểu Dân trong lòng kinh ngạc, nơi đâu tới một vưu vật như vậy, vừa xinh đẹp vừa phong tao, là danh kỹ đương đại sao. Thần Phi ánh mắt thấy Vân Phi đứng bên giường là một tiểu thái giám, mi thanh mục tú, thân hình cân đối, dung nhan tuấn mỹ như vậy, nhưng chính nhìn kỹ, không khỏi trước mắt sáng ngời, cười quyến rũ nói, hảo muội muội, trách không được ngươi không chịu rời giường, nguyên lai là có chuyện tốt như vậy. Thấy nàng tươi cười vũ mị, Lý Tiểu Dân lại nhịn không được trong lò. Vân Phi đỏ mặt, hoảng hốt vội hỏi, tỷ tỷ lại nói đùa, tiểu muội thân thể không khỏe, mới không có đi ra ngoài nghênh đón tỷ tỷ, tỷ tỷ thật đáng ghét. Thần Phi eo nhỏ khẽ đung đưa, bước tới, ngồi bên cạnh Vân Phi, cầm tay nàng, mỉm cười đạo, hảo muội muội nói lời ở đâu vậy, chúng ta là họ hàng xa, lại cùng ở trong cung, tựa hồ giống như thân tỷ muội, chuyện khách khí thì không nên nói. Trước đó vài ngày, thân thể ta không khỏe, nhờ có muội thường xuyên đến thăm ta. Bây giờ ta thân thể đã bình phục rồi, đặc biệt qua đây cảm ơn muội. Một bên cùng Vân Phi nói chuyện, nàng một bên thiêu khởi nga mi, mỉm cười nhìn Lý Tiểu Dân, mị hoặc nói, tiểu thái giám này thật là tuấn tú, hảo muội muội, ngươi thật sự là có phúc khí nha. Lý Tiểu Dân mặc dù kiếp trước đã là người trưởng thành, nhưng cũng chưa từng gặp qua nữ tử phong tao lại lớn mật như thế, bị ánh mắt quyến rũ của nàng làm cho sắc mặt đỏ lên, không khỏi cúi đầu. Vân Phi lại biết nàng ta thích nhất thái giám tuấn tú, dương mắt nhìn thiếu niên cường tráng nọ vừa rồi khiến cho mình chết đi sống lại, trong lòng vừa buồn cười lại vừa sợ hãi, không biết hắn sẽ ứng phó với vị biểu tỷ quyến rũ này của mình như thế nào. Nàng cùng Thần Phi đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, mà gia tộc của Thần Phi so với gia tộc của nàng còn giàu có hơn một chút. Từ vào trong cung cho tới nay, một đôi biểu tỷ muội vốn muốn liên thủ chuyên sủng, nhưng vẫn còn bị quân vương không để ý tới. Bây giờ Lý Ngư đã không thể xxx, càng không cách nào đến đây an ủi các nàng, khiến cho Thần Phi trời xanh mỹ cốt trong lòng khát khao vô cùng, tìm không được nam nhân mà cảm thấy tịch mịch, liền có chủ ý đánh vào trên người tiểu thái giám tuấn tú. Chỉ tiếc, gần đây Tịnh Thân phòng lò chặt kê kê vì mấy vị Tịnh Thân sư phó người chặt kê kê sau khi uống rượu đánh nhau bị xử phạt, khiến cho nhân thủ không đủ, làm cho hiệu suất công tác xuống thấp, cũng không có đủ nhân thủ để dùng,

bước lên phía trước, trước nàng kéo o ngoài xuống, một bên nhìn vóc người rực lửa của nàng, một bên âm thầm nuốt nước miếng. Bỏ đi áo ngoài, thần phi nhẹ nhàng chuyển thân, nằm trên giường, mị nhãn như tơ, hàm răng tuyết trắng cắn môi anh đào, nhẹ nhàng cười duyên nói, tiểu dân tử, đến đây đi. Khiêu khích đây nhất định là tuyệt thế vưu vật mà, nhìn bộ dạng của tuyệt đại vưu vật này, Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy một trận nhiệt huyết dâng lên, thiếu chút nữa lại muốn chảy máu cam, thấy bộ dạng khiêu khích của nàng, cơ hồ dễ làm cho người khác tới bạo hành. May là hắn còn có vài phần định lực, quyết định nhìn rồi hãy nói, liền vươn tay, cách một lớp quần áo phấn hồng, tại bộ ngực sữa của nàng lại tiếp tục xoa bóp. Lý Tiểu Dân hô hấp dần dần dồn dập, động tác trong tay cũng dần dần trở nên mạnh hơn. Đầu hắn, bất chi bất giác cúi xuống, cách ngọc nhan của nàng càng ngày càng gần, cơ hồ ép sát mặt mình lên trên. Thần phi nhắm mắt hưởng thụ, cảm giác được hơi thở ấm áp dần dần tới gần mặt mình, không khỏi mỉm cười, hít thật sâu hơi thở của hắn, đột nhiên mở mắt ra, đê, nhẹ nhàng nhấc lên, hé mở môi anh đào, hôn lên môi hắn, cách tay như bạch xà, ôm chặt lấy cổ hắn, đưa đầu hắn xuống, cùng môi anh đào của nàng dính vào một chỗ, cái lưỡi thơm tho linh hoạt nhanh chóng đưa vào trong miệng hắn không ngừng loạn động, kích thích đầu lưỡi của hắn, gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Thần phi trong lòng tràn ngập vui sướng khi dạy dỗ tiểu thái giám tuấn mỹ này, như nước xuyên qua kẽ tay, đi vào trong quần áo của hắn, vuốt ve lồng ngực bóng loáng của hắn, hơi thở ngày càng nóng bỏng, hô hấp của hai người ngày càng dồn dập, lúc đó mới cười duyên nhẹ nhàng buông lỏng hắn ra. Lý Tiểu Dân quỳ gối bên người nàng, hai tay cầm chặt bộ ngực sữa đầy đặn, ngơ ngác nhìn bộ dạng xinh đẹp tuyệt mỹ tràn ngập sức quyến rũ nữ tính của thần phi, đã bị nàng kỹ thuật cao siêu của nàng làm cho ý loạn tình mê. Nhìn bộ dạng si ngốc của hắn, thần phi trong lòng có chút hài lòng, cười duyên nói, tiểu dân tử, trước kia đã làm như vậy chưa? Bạn đang xem chuyện được sao chép tại .com. Lý Tiểu Dân phục hồi tinh thần lại, cuống quýt lắc đầu, tỏ vẻ vẫn còn ngây thơ. Thần phi càng thích, đưa tay vuốt ve hô ôn mặt hắn, cười nói, đây là hảo sự, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta không nói ra ngoài, ta sẽ dạy cho ngươi rất nhiều chuyện thú vị. Lý Tiểu Dân cuống quýt thề, tỏ vẻ tuyệt sẽ không nói chuyện này cho người khác. Sau đó trong lòng tràn đầy nhiệt thiết đợi từng bước cử động của nàng. Thần phi từ trên giường ngồi xuống, ánh mắt vũ mị co hồn, thẹn thùng nói, nào, giúp ta cởi quần áo ra. Đôi tay của Lý Tiểu Dân run rẩy cởi bỏ quần áo trên người nàng, nhìn bộ tiêu tờ ý còn sót lại trên người thần phi, không khỏi ngừng thở trong giây lát. Da thịt nàng, mềm mại trắng trẻo, đôi chân thon dài, tràn ngập mỹ cảm, làm cho Lý Tiểu Dân nhìn không được đưa tay tới, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ da thịt này mang đến nhiều xúc cảm. Kích tình qua đi, Lý Tiểu Dân cả người vô lực nằm trên giường lớn trong khuê phòng của thần phi, oán giận nói, được rồi, vừa rồi đã làm 3 lần rồi, nàng còn chưa đủ sao, nàng luôn luôn dâm đãng như vậy sao? Thần phi bất mãn dịu dàng nói, ngươi, thái giám bại hoại này, đều đã chiếm được thân thể của nhân gia, còn nhắc tới chuyện này làm nhục nhân gia. Lý Tiểu Dân cười nói, nàng không biết, lúc giao hoan xong nói chuyện này là rất có tình thú sao? Thần phi vừa nghe sắc mặt vui mừng, lên tiếng, hảo a, chúng ta lại một lần nữa, ngươi tưởng sẽ nghe được ta rên rỉ cái gì ư? Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, chối từ, chờ một lát, làm một canh giờ rồi, cũng phải nghỉ ngơi một hồi. Bây giờ cũng nên ăn cơm chưa đã? Thần phi cười nói, chờ một lát, ta gọi là cung nữ chuẩn bị đồ ăn mang vào, ngươi ôm nhân gia, đút cho nhân gia ăn. Thần phi nghi hoặc nói, ngươi làm thế nào lẻn vào cung, tịnh thân phòng dám ăn hối lộ, để cho chuyện này xảy ra sao? Lý Tiểu Dân cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, một câu không thể nói hết, kỳ thật trước đó ta vốn không phải là thái giám. Nói đến đây, khiến cho nhớ lại chuyện thương tâm, Lý Tiểu Dân không khỏi buồn bã. Thần phi ngạc nhiên nói, vậy ngươi lại như thế nào có thể mọc dài ra,